chỗ đất còn mới tinh ông vừa lên liếp, chỗ người thiên hạ ngó nhau, con cải bị dùi dưới đó, biết đâu. Nên ông năm nhỏ trụ lại ngã ba sương, tiếp tục kiếm tìm. Ông mướn một cái nhà thấp, nhỏ như ổ mối, vừa đủ hai người còm nhom chui ra chui vào. Ông vét túi trên túi dưới sắm một chiếc xe kẹo kéo có dàn nhạc sập sình, kéo thằng Thàng theo. Ngày chạy ra bán ở chợ rau chợ cá, tối ghé vào quán nhậu, khuya về đậu ở ngã ba. Xe kẹo kéo của ông nổi tiếng nhờ giọng ca nhựa nhựa của thằng Thàng, nhờ giữa hai bài hát có một nhắn tìm con buộc ác chiến. Ngã ba sương nhiều đêm thổn thức trong tiếng cải ơi, nghe ngắt ngoải như tiếng chim kêu giữa lưng trời. Con Diễm thương cằn nhằn, quán ế, buồn thấy mẹ rồi mà còn kêu cãi dơi dơi. Một bữa Diễm thương bước ra, thảng thốt gọi, ba! Ông già đứng im sững, ngơ ngác giây lát, môi run lập bập, hỏi, cãi phải không con? Diễm thương gật đầu, thiệt con là cãi đó hả? Diễm thương níu tay ông, rưng rưng gọi thêm một tiếng ba tha thiết. Ông già nắng đầu, nắng dai nó với một nỗi vui chảy tràn. Trời đất, ba nhìn không ra, bé lớn dữ dằn vậy. Ông đi vài bước, ông dây lại nhìn Diễm thương, cho chắc là nó đang đứng đây và có thiệt trên đời. Ngước về phía trời sao, rồi ngó thằng Thàng, ông cười, để miệng luôn méo sao thì méo. Tí kiếm của con cãi rồi, với ở khà mày ơi. Nghe giọng là cuộc hành trình trồng trải 12 năm của ông và những oan khuất buồn đau khép lại ở đây rồi. Ngày mai, ông dẫn Diễm thương về Cỏ Cháy, ngay trên chuyến tàu đầu. Chắc vợ ông ra cửa che tay khum khum trên trán, hỏi ai vậy cà. Ông sẽ nói, con cãi chứ ai. Bà sẽ mừng hết lớn, phải còn trẻ thế nào bà cũng nhảy cà tưng. Ông sẽ đưa nó đi dài xóm, khoe, con cãi tôi về đây nè, bà con ơi, nó lớn quá chừng ngang. Vẻ mặt không giấu được hả hê, vậy mà mấy người nói tôi giết nó. Nghĩ đến đó nước mắt ông tuôn dài. Diễm thương cười, đứng dậy khoan khoái phủi tay, nói không ngờ mình diễn quá hay. Rồi nó khom người, nhìn sâu vô đôi mắt tràn trụa của ông già, mặt tỉnh bơ ba khía, mỉa mai. Tôi giỡn đó, ông làm ba kiểu gì mà không nhớ mặt con gái mình. Và cơn mơ hết, Diễm thương đi gom tiền thắng độ. Đám tiếp viên léo nhéo nhận ông già sao mà dễ tin, làm họ mất mấy chục ngàn. Diễm thương lạnh lẽo cười, cái mặt nó tỉnh hết biết, kiếm tiền dễ ợt mà chẳng gợn lên chút đắc ý nào. Ông Năm bẻ bàn ngồi đó, bẻ bàn lau nước mắt, cười héo queo héo quắt. Con nhỏ giỡn có duyên hết hồn, mà trên khuôn mặt vẫn còn đầy ứ những thương yêu. Thằng Thạng ứa lòng nhìn ông Năm già đi khủng khiếp, nó vẫn muốn bóp cổ nhận nước Diễm thương cho rồi. Khi con nhỏ nhẫn nhơ trở qua, dơ nắm tiền rủ đi ăn hủ tiếu. Trò diễn kết thúc, ông già nằm rủ. Đúng hai ngày lời nhắn tìm con cải lại thắt thỏm ở ngã ba sương. Con Diễm thương bực lắm, nó gặp Thàng là đá ghế quăng ly. Nó nói, ông đừng mất công tìm, con cải chắc chết nhắt rồi. Trời ơi, sao tôi thù con nhỏ đó quá trời, có nhà mà bỏ, có cha có mẹ mà không thèm. Cái thứ người như nó hả, cho nó chết bờ chết bụi cũng đáng à. Rồi nó nghẹn ngào, còn tôi, người ta đã quăng ở đây 18 năm, tôi chờ hoài mà có ai tìm đâu. Thàng mới hay, đợi con nhỏ cũng buồn. Hai đứa ngồi sát lại gần nhau, thở dài, nghe cả dành tai tê tái. Tối đó, Thàng nằm gác tay lên trán, nói, mai mốt con dẫn nhỏ Diễm thương về lại ông già con nha, tí Năm. Tính thương chơi thôi, chứ bây giờ thành thiệt rồi. Ông Năm phấn khởi, vậy hả, vậy à, phải làm đám cưới tử tế cho con nhỏ đỡ tuổi, để tao làm ba nó, đại diện cho đàn gái làm xui chơi. Lững khững rồi mùa nắng quay trở lại, người ta dọn sạch có một bờ sậy. Bông đang vào mùa bạc ở ngã ba sương, cất thêm chừng chục quán nhậu ôm nữa. Cánh phòng chống tệ nạn xã hội bắt đầu để ý cái chòm lu bu này, phía báo đài cũng dòm ngó. Một bữa họ ập vào quay phim chụp hình búa lu xua, đám tiếp viên che mặt ôm đầu